Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Dũng Giang Long Cung. Chương 45, Dũng Giang Long Cung. Tần Mục áp sát tới. Từ song cửa sổ trông được đến cái kia Bạch Hồ Chính giơ ống trúc. Phồng má đối với suy dưới đài củi lửa thổi hơi. Tần Mục ho khan một cái, nói, có người ở nhà sao? Trong nhà tranh Bạch Hồ giật nảy mình, liền tranh thủ ống trúc giấu đi. Trong miệng phát ra thanh âm già nua. Quát, người nào hô to gọi nhỏ, nhào nhào đến bản tọa thanh tu. Bản tọa chính là trải qua nhiều năm lão yêu, muốn đem người nghiền xương thành cho. Tần Mục bật cười, cái kia Bạch Hồ nghe được tiếng cười vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy ngoài cửa sổ thiếu niên, nhẹ nhàng thở ra, thanh âm khôi phục như thường, rất là dễ nghe êm tai. Nguyên lai là hôm trước hướng ta mượn gió thiếu niên, ta hôm trước dự tiệc ăn say, có chút thất lễ, chậm trễ, ngươi không cần đứng bên ngoài lấy. Vào đi. Tần Mục đến gần nhà tranh này, đồ vật nhìn một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, trong nhà tranh này vậy mà hợp quy tắc đến 10 phần chỉnh tề sạch sẽ. Có giường chiếu, vại gạo, đồ dùng trong nhà, bình phong, thậm chí còn có một cái bàn trang điểm. Cái kia Bạch Hồ chồm người lên, hướng Tần Mục tựa khẽ chào. Hàn xá nghèo khó, để công tử chê cười. Tần Mục hoàn lễ, hiếu kỳ nói, ngươi đang nấu cơm. Bạch Hồ nói, hôm qua tỉ muội mời khách, ta uống nhiều mấy chén. Sáng nay rời giường liền có chút đau đầu, ngay tại nấu bát canh giải rượu, công tử mời ngồi. Tần Mục trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cái này Bạch Hồ muốn so Ma Viên còn muốn thông minh một chút, vậy mà biết mình nấu canh. Chỉ là hồ ly này mê rượu, mỗi ngày đều sẽ uống say. Hắn liếc thấy bên cạnh có cái giá sách, thế là đi tới. Trên giá sách là một chút cổ tịch, hắn rút ra một bản, phía trên giảng chính là phương pháp hô hấp thổ nạp, còn có chút pháp thuật, nhưng đều là tàn khuyết không đầy đủ. Công tử nhận ra chữ sao? Cái kia Bạch Hồ nấu tốt canh giải rượu, liếc thấy Tần Mục nhìn nhập thần, kinh hỉ nói, ta không nhận ra trên sách văn tự, chỉ là nhìn hình tu luyện, nếu là công tử nhận biết phía trên văn tự mà nói, có thể giảng cho ta nghe. Có gì không thể? Tần Mục tọa hạ. Cái kia Bạch Hồ cái đuôi giật giật, một bát canh giải rượu bị cơn gió nâng rơi vào trên mặt bàn. Bạch Hồ ngồi đối diện với hắn, con mắt sáng ngời có thần. Tần Mục xốc lên tờ thứ nhất, thì thầm, hành khí phương thốn sơn, đề trấn nguyên khí đan, hổ hành phế phủ hạ, trấn đãng khí hải hàn. Bạch Hồ uống vào canh giải rượu, nghe đến mê mẩn, đột nhiên nói, Phương Thốn Sơn ở đâu? Phương Thốn Sơn tại Mi Tâm. Tần Mục nói, Mi Tâm là linh thai thần tàng, hành khí Phương Thốn Sơn chính là dẫn đường nguyên khí đến Mi Tâm. Bất quá nguyên khí vận hành đến chỗ Mi Tâm sẽ có thần âm từ ngoài cửu thiên mà đến, ngăn chặn nguyên khí của ngươi. Bạch Hồ thử một chút, lắc đầu nói, ta không có nghe được thần âm. Tần Mục nhíu mày, hắn lúc trước dẫn đường nguyên khí đi vào Mi Tâm, liền sẽ có thần âm ngăn cản hắn phá bích. Hắn vốn cho rằng Bạch Hồ cũng sẽ gặp được loại tình huống này, không nghĩ tới Bạch Hồ lại nói không có. Chẳng lẽ là người cùng cáo linh thai thần tàng cấu tạo khác biệt? Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục giảng giải. Cũng không lâu lắm, liền đem một quyển này cổ tịch kể xong. Trong quyển cổ tịch này ghi lại phương pháp tu luyện xác thực có chỗ độc đáo, bất quá cùng Tần Mục bá thể không hợp, hắn không cách nào tu luyện. Bạch Hồ thông minh, đem trong sách nội dung lĩnh ngộ, cười nói, ta lúc trước theo hình tu luyện, vốn cho rằng học xong trên quyển sách này ghi lại đồ vật, không nghĩ tới hay là luyện sai rất nhiều địa phương. Đa tạ công tử vì ta giải hoặc. Ta gọi Hồ Linh Nhi, xin hỏi công tử tên họ? ta gọi Tần Mục là họ Tần đứa trăn trâu ý tứ, không phải cái gì công tử. Tần Mục cười nói, ta liền tại phụ cận, cách nơi này không xa. Ngươi nơi này cổ tịch là từ đâu có được? Hồ Linh Nhi uống vào canh giải rượu, chỉ cảm thấy hỗn loạn đầu khá hơn một chút. Nói, lần này đi hướng Tây, cách nơi này 60 dặm, có một chỗ di tích. Ta lại một lần đi ra ngoài đã về trễ rồi, liền tại trong di tích kia tránh né hắc ám. Trong lúc vô tình mở ra một cái thạch thất phát hiện mấy quyển sách này. Còn có một bình đan dược, ta ăn vào đan dược, đột nhiên liền tay mắt thông minh, có ý thức, cảm thấy sách là đồ tốt liền dẫn trở về. Chỉ là ta không biết chữ, cho nên một mực chỉ có thể nhìn hình. Ta pháp thuật đều là từ trong sách học. Hướng Tây 60 dặm. Tần Mục kinh ngạc, suy tư ngói, chẳng lẽ là Dũng Giang Long Vương Long Cung? Hồ Linh Nhi nhãn tình sáng lên, nói, nơi đó thật có rất nhiều pho tượng rồng, bất quá bên trong rất hiểm ác, có đại hung hiểm, ta không dám tiến vào. Chỉ dẫn theo chút sách liền trở về. Tần Mục vội nói, có thể mang ta đi nơi đó sao? Cái này Tiểu Bạch Hồ nói, bên trong rất hung, tùy tiện không thể đi vào. Ta mới vừa tới cửa liền bị dọa đến, nó rất là xấu hổ, không có nói tiếp, nghĩ đến là bị dọa đến tè ra quần. Tần Mục có chút hưng phấn, ngươi không muốn gặp biết một chút Long Cung sao? Bên trong nói không chừng còn có Long Vương. Không muốn. Hồ Linh Nhi nghĩ nghĩ, con mắt xảo trá chớp chớp. Mục công tử nhược là có thể thường đến, giảng giải những cổ tịch này. Ta liền dẫn ngươi đi. Bất quá ta không vào đi. Thành giao. Tần Mục cười nói, giơ bàn tay lên. Hồ Linh Nhi do dự một chút, nâng lên lông xù móng vuốt cùng hắn đụng một cái. Sau đó đem canh giải rượu uống sạch bách, một người một cáo đi ra nhà tranh, hướng Tây mà đi. Người hôm trước đi dự tiệc là phó ai yến hội? Tần Mục nhớ tới hôm trước sự tình, hỏi, là Yêu Linh đại vương tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi các lộ đại yêu. Ta được đến Dũng Giang Long Cung cổ tịch đằng sau, linh trí mở rộng, cũng là phụ cận có chút danh tiếng đại yêu. Chỉ là ta đánh không lại những gia hỏa có man lực kia, cho nên ở trong đại yêu xếp hạng cuối cùng vị. Hồ Linh Nhi nhảy đến một mảnh trên lá chuối tây, thôi động pháp thuật, mang theo một cỗ yêu phong. Yêu phong đem lá chuối tây thổi lên, cười nói, Yêu Linh đại vương đã tu thành thân người, rất là lợi hại. Phương viên trăm ngàn dặm đại yêu, vô luận là có hay không là dị thú lãnh chúa, đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Yêu phong gợi lên lá chuối tây, đem cái này Bạch Hồ đưa đến không trung. Tần Mục thả người vọt lên, chân đạp đầu gió hướng tây phương tiến đến. Mà vào lúc này, khoảng cách nhà tranh 2-3 dặm địa, một đầu thao thiết cự thú ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, buồn bực không thôi. Tính toán thời gian, Mục Nhi hẳn là đã sớm tới. Lần này ta ngụy trang thành dị thú, hắn nhất định không nhận ra ta tới. Kỳ quái, tiểu tử thúi đi chết ở đâu rồi? Hả? Hồ Ly Yêu Phong, tiểu tử thúi lần đầu đi ra ngoài đi săn, liền bị Hồ Mị Tử bắt cóc. Trên sông khoảng cách Tàn Lão thôn trăm dặm chi địa, một cỗ cơn gió gợi lên lấy một mảnh trượng dài lá chuối tây. Trên lá chuối tây ngồi chỉ Bạch Hồ, mà ở bên cạnh còn có một thiếu niên đạp gió bôn tàu, chính là Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi. Bằng vào ta pháp lực còn không cách nào phi hành, chỉ có thể sử dụng pháp thuật nhấc lên yêu phong. Yêu phong thổi lá chuối tây mới có thể bay ở không trung. Ta nếu là giống như ngươi trong gió chạy mà nói, khẳng định sẽ rơi xuống. Long Cung ngay tại kề bên này. Hồ Linh Nhi hạ xuống yêu phong, Tần Mục cùng trên lá chuối tây Bạch Hồ dần dần tiếp cận mặt đất. Sau một lúc lâu, một người một cáo rơi xuống đất. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Dũng Giang trong này vòng qua một tòa núi lớn, nước biếc vờn quanh thanh sơn, chim hót thanh thúy vang vọng sơn cốc, viên hầu nhảy vọt tung tại sơn lâm, trong nước lại có cá lớn, giang thú rất là bình tĩnh tường hòa, bạch hồ tung nhảy như bay, ở phía trước dẫn đường, Tần Mục bước nhanh đuổi theo, Hồ Linh Nhi chạy phương hướng chính là nước sông vờn quanh ngọn núi kia. Tần Mục không khỏi buồn bực, hẳn là Long Cung này không phải tại trong nước sông, mà là xây ở trên núi. Sau một lúc lâu, bọn hắn đi vào đỉnh núi, Tần Mục thấy được một chỗ di tích. Đây là một tòa miếu Long Vương. Trước miếu còn có một khối to lớn trấn thủy thạch, cao 8 trượng có thừa, giống như là một tấm bia đá, mà phía dưới thì mài rũa một cái cự đại thạch quy. Lưng đeo khối này trấn thủy thạch, thạch quy mọc ra miệng rộng, tựa hồ là quá mệt nhọc, cần thở, tòa miếu Long Vương này đã rách nát, đổ nát thê lương, bảo điện đổ sụp, Tần Mục phóng nhãn chung quanh, thậm chí ngay cả tượng đá đều không có, hẳn là không cách nào chống cự hắc ám xâm nhập. Hắn ngay tại buồn bực, đột nhiên Hồ Linh Nhi mất tung ảnh, lúc này Hồ Linh Nhi thanh âm truyền đến, mau vào, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy Bạch Hồ ngay tại thạch quy trong miệng, nâng lên móng vuốt hướng hắn ngoắc, Tần Mục liền vội vàng đi tới, thạch quy rất lớn, có thể làm cho người đứng thẳng đứng ở bên trong, Tần Mục đi theo lanh lợi Bạch Hồ đi đến nơi cổ họng một đầu tĩnh mịch bậc thang xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Trước bậc thang nguyên bản có một đạo cửa đá, không biết vì sao ngã xuống, lúc này mới lộ ra đầu bậc thang thông hướng dưới mặt đất này. Tần Mục đi theo Bạch Hồ một mực đi về phía trước. Đầu thông đạo này càng ngày càng rộng rãi, thời gian dần qua phảng phất xâm nhập trong lòng núi. Bốn phía trên vách núi đá mọc đầy phát ra huỳnh quang rêu, ướt nhẹp, còn có chút kỳ quái sinh vật, giống như là bồ công anh đồng dạng tại không trung bay tới bay lui. Bọn chúng phía dưới mọc ra từng đầu tinh tế xúc tu. Xúc tu vũ động, có thể bay ở không trung. Bạch Hồ nhảy dựng lên, miệng cắn một cái, nuốt vào, sau đó lanh lợi, ăn không ngừng. Nhìn rất là mỹ vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.